Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 809, chú ý cẩn thận Diệp Hải Đường. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, cái nào đó hoang vu sơn cốc, trên mặt đất trải rộng toái thạch. Diệp Hải Đường cùng Vương Thiên Mịch đứng tại cốc bên trong. Các nàng sắc mặt ngưng trọng. Tại đối diện nàng, có một đầu cao 5 trượng hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân do từng khối thạch đầu bình góp mà thành. Trên tay cầm lấy một cái cự đại thạch bồng. Hoàng sắc cự nhân quơ thạch bồng. Công kích Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường không chút hoang mang. Tế ra một cái lớn chừng bàn tay bạch sắc bình sứ. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Bạch sắc bình sứ quay tít một vòng. Hình thể tăng vọt. Một mảng lớn bạch sắc hàn khí tuôn ra. Hóa thành một chương hơn 10 trượng đại tấm võng lớn màu trắng. Chụp vào hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân quơ thạch bồng. Đem tấm võng lớn màu trắng đập vỡ nát. Hóa thành một cỗ hàn khí thấu xương. Bao lại hoàng sắc cự nhân trên thân. Hoàng sắc cự nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Nửa người trên bị đóng băng ở nhân cơ hội này. Diệp Hải Đường tế ra một mặt hồng quang lòe lòe tấm gương. Mặt kính sáng lên chướng mắt hồng quang. Hồng quang lóe lên. Một mảng lớn xích sắc hỏa cầu theo bên trong bay ra. Khí thế hung hăng đánh vào một góc nào đó. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất bị nện xuất một cái hố cực lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt toái liệt trận kỳ. Hoàng sắc cự nhân nửa người dưới biến thành một đống thạch đầu. Nửa người trên đập ầm ầm trên mặt đất. Tầng băng vỡ vụn. Biểu cô nãi. Ngài quá lợi hại. Nhanh như vậy tự phá mất ta bố trí trận pháp. Vương Thiên Mịch dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Diệp Hải Đường vì rèn luyện Vương Thiên Mịch. Nhường Vương Thiên Mịch bày trận. Diệp Hải Đường bày trận. Bớt nịnh hót. Đã nói với ngươi nhiều lần. Trận nhãn nhất định phải chôn ở không thấy được địa phương. Ngươi cần phải bố trí lại một bộ huyễn trận. Ẩn tàng trận nhãn vị trí. Công kích trận pháp. Ngươi đổi thành khốn địch trận pháp. Suy yếu lực công kích. Tăng cường lực phòng ngự. Cái ý tưởng này không sai. Bất quá muốn khốn địch. Cần phải bố trí huyễn trận hoặc là chuyên môn khốn địch trận pháp. Ngươi loạn đổi trận pháp. Sẽ chỉ suy yếu trận pháp uy lực. Quảng cáo. Diệp Hải Đường ngữ khí nghiêm khắc. Nàng trước mắt là trúc cơ kỳ. Danh sư xuất cao đồ. Diệp Lâm đối nàng rất nghiêm khắc. Tay nắm tay dạy nàng bố trí tam giai trận pháp. Diệp Hải Đường có thể bố trí tam giai trận pháp. Bất quá nàng khống chế không được tam giai trận pháp. Tôn Nhi ghi nhớ biểu cô nãi dạy bảo. Vương Thiên Mịch liên thanh xưng phải. Nàng biết Diệp Hải Đường nghiêm khắc là đối với nàng tốt. Ngươi lần này bày trận. Vậy khốn ta thời gian so với lần trước dài. Tổng thể tới nói là có tiến bộ. Ta chuẩn bị trở về một chuyến đông hoang. Ngươi nghiêm túc học tập bày trận. Ta trở về sẽ khảo hạch. Diệp Hải Đường lời còn chưa nói hết. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Diệp Hải Đường nhướng mày. Lấy ra một mai lớn chừng bàn tay hồng sắc ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Hỏi. Gia chủ. Có việc gì thế? Dưới tình huống bình thường. Vương Thu Hồng sẽ không liên hệ Diệp Hải Đường. Biểu cô, Thiên Kỳ bọn hắn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Bọn hắn công kích rất lâu, đều không thể phá mất trận pháp. Nghĩ mời ngươi đi qua bài trừ. Ta nhóm tại phòng nghị sự. Cổ tu sĩ động phủ. Tốt, ta lập tức đi qua. Diệp Hải Đường cắt đứt liên hệ. Hướng Vương Thiên Mịch nói ra. Luyện tập cơ hội tới. Ngươi cùng ta cùng đi chứ. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền đi tới phòng nghị sự. Vương Thu Hồng cùng Vương Thiên Kỳ đã đợi chờ đã lâu. Vương Thiên Kỳ đem sự tình đi qua nói một lần. Trương gia cùng Bát Phương Thương Minh đều hy vọng Vương gia hỗ trợ tìm kiếm tà tu. Vương Thu Hồng cấp Vương Thiên Kỳ điều 50 người. Gia nhập tình báo đường. Mở rộng lùng tìm quy mô. Mấy tên vương gia tu sĩ tại huyết hồ hải vực nhất tọa hoang đảo phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Bọn hắn hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Liền phía ngoài nhất trận pháp đều không cách nào bài trừ. Chỉ có thể hướng gia tộc cầu viện. Tại huyết hô hải vực. Diệp Hải Đường nhíu mày. Mặt lộ suy nghĩ hình. Huyết hô hải vực ở vào Nam Hải tu tiên giới trung bộ. Là huyết diễm môn đại bản doanh. Huyết diễm môn là Nam Hải thập đại tông môn. Thế lực khắp, cao thủ nhiều như mây. Nghiêm chỉnh mà nói. Tại huyết hô hải vực cùng Hắc Uyên hải vực chỗ giao giới. Chỉ là cái hoang đảo kia vị trí khuynh hướng huyết hô hải vực. Cái này là thiên hoa cung khống chế khu vực. Thiên hoa cung cũng không phải huyết diễm môn phụ thuộc thế lực. Vương Thiên Kỳ bổ sung đạo. Ngay từ đầu, nàng cũng tưởng rằng cái bẫy. Thế nhưng là phát hiện cổ tu sĩ động phủ vương gia tu sĩ một mực tại huyết hô hải vực. Cùng vương gia không có trực tiếp liên hệ. Cùng Vương Thiên Kỳ bản nhân cũng không có trực tiếp liên hệ. Cái bẫy tỷ lệ tương đối thấp. Các ngươi công kích hơn nửa tháng đều không có bài trừ. Hẳn không phải là tu sĩ cấp cao động phủ. Nhưng cũng không dám cam đoan là cổ tu sĩ động phủ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta tự mình đi một chuyến đi. Mang nhiều một ít nhân thủ cùng độn thuật phù. Vương Thu Hồng do dự một chút. Nói ra, biểu cô, nếu không nhường Thiên Mịch đi thôi. Nàng cũng là trận pháp sư. Thiên Mịch bố trí trận pháp không có vấn đề. Nàng trước mắt chưa có thể bài trừ tam giai trận pháp. Nàng lưu tại Ngân Xà đảo đi. Ta tự mình đi một chuyến. Yên tâm đi, ta sẽ không đem mình đặt hiểm địa. Diệp Hải Đường trên tay có một chương tam giai độn thuật phù. Đây là Diệp Lâm tốn giá cao mua được cấp Diệp Hải Đường bảo mệnh. Vương Thu Hồng nhẹ gật đầu. Phái một đội tộc nhân đi theo Diệp Hải Đường xuất phát. Hết thảy 30 danh tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ có 7 người. Chủ yếu là Vương Thu Hâm dẫn đội ra ngoài săn giết yêu thú. Vẫn chưa về. Huyết hồ hải vực cự ly Hồng Nguyệt hải vực có phần xa. Diệp Hải Đường đám người hoa thời gian một năm. Lúc này mới đuổi tới huyết hồ hải vực. Huyết hồ hải vực nước biển là huyết hồng sắc. Nhân sinh hoạt đại lượng huyết hồ thú mà gọi tên. Huyết hồ thú ngoại hình cực giống san hô. Da dày thịt thô. Nhị giai huyết hồ thú sắc ngoài là luyện chế phòng ngự pháp khí thượng giai vật liệu. Bất quá huyết hồ thú thành quần kết đội xuất hiện. Ít thì mấy ngàn. Nhiều thì mười mấy vạn. Nhiều tên tu tiên giả hợp tác mới thuận tiện săn giết. Diệp Hải Đường cũng không có lập tức chạy tới mục đích. Mà là chạy tới hai tòa hoang đảo. Bày ra hai bộ cỡ nhỏ truyện tống trận cùng một bộ phiên bản đơn giản hóa tam giai trận pháp. Quảng cáo, thỏ khôn có 3 hang. Diệp Lâm dạy qua nàng. Mọi thứ phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Làm tốt cách đối phó. Không thể trong lòng còn có lòng cầu gặp may. Diệp Hải Đường khá là cẩn thận. Dù là có tà tu ẩn hiện tỷ lệ rất thấp. Nàng vẫn là phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Chẳng những như thô. Nàng chả cùng Vương Thiên Kỳ đám người thương thảo đường chạy trốn. Nếu như là tà tu bố cục. Bọn hắn cần phải như thế nào chạy trốn. Từ nơi nào chạy trốn. Lại đến ở đâu tụ hợp. Biểu cô nãi. Ngài quá cẩn thận đi. Nếu quả như thật có cao giai tà tu, chúng ta chỉ sợ chạy không được. Một gã tộc nhân đưa ra chất vấn. Diệp Hải Đường lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, có chạy hay không là một chuyện. Có muốn hay không chạy lại là một chuyện. Làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là thật gặp được cao giai tà tu, chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Ta theo không đánh không chuẩn bị chi cầm. Tốt. Các người bớt nói nhảm, đều nghe biểu cô nãi, người vi phạm gia pháp xử lý. Vương Thiên Kỳ mở miệng nói ra, ngữ khí nghiêm khắc, nghe lời này, cái khác nhân không tại nói cái gì. Dù sao Diệp Hải Đường nói rất có lý. Tốt, chúng ta chạy tới mục đích đi. Thương nghị tốt rút lui lộ tuyến. Diệp Hải Đường mang theo đám người chạy tới mục đích. Nửa tháng sau. Bọn hắn tựu chạy tới mục đích, nhất tọa hơn trăm dặm đại hòn đảo. Ở trên đảo không có linh mạch,